Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507, chương 1507, Tây Bộ chiến tranh. Isga Tây Bộ ngoại hải. Lúc này chỉ thấy trên bầu trời thình lình xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đen. Những thứ này điểm đen thoạt nhìn qua lại tốc độ thật nhanh. Như tàn ảnh một dạng hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi. Nếu như nói đến gần sau đó ngươi sẽ phát hiện. Những thứ này điểm đen chính là từng chiếc đại hình tuần dương hạm. Những thứ này tuần dương hạm thoạt nhìn hết sức đồ sộ. Ở phong hệ ma pháp hạch tâm tinh thạch ra chỉ dưới lại có thể treo trên bầu trời phi hành. Giờ này khắc này. Ở nơi này 50 chiến thuyền tuần dương hạm bên trong. Có một con thuyền khổng lồ nhất hoa lệ nhất tuần dương hạm. Cực kỳ hiển nhiên là cũng là lần này tuần dương hạm chủ hạm. Trên bong thuyền, một đạo thân ảnh đang đứng đồng thời nhìn về phía Isga phương hướng. Khóe miệng còn không từ mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn gọi là Azoy, Ram, Anbaris đế quốc đại thần Á Kiel tôn tử. Đồng thời cũng là lần này Tây Bộ đại quân tổng vung quan. Hộ tống thánh 12 khiên một thành viên. Ở tất cả hộ tống thánh 12 khiên bên trong, Azoy là hiếu chiến nhất điên cuồng nhất. Vì vậy khi biết lần này kế hoạch sau đó, hắn liền không chút do dự hướng hoàng đế Split Can thỉnh cầu xuất kích. Đảm nhiệm lần này vung quan. Hắc hắc, mã 900 bên trên thì sẽ đến Isga đi. Azoy cười hắc hắc. Ở Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục Isga trong lúc đó đều là vừa nhìn vô ngần hải vực. Mà hiện tại Azoy đã có thể thấy được Isga Đại Lục hình thức ban đầu. Điều này nói rõ bọn họ khoảng cách lên bờ đã không xa. Nghĩ đến lên bờ sau đó hắn có thể thỏa thích địa sát. Lục, công kích, Azoy liền cảm giác không nói ra được sung sướng vui sướng. Trong mạch máu lưu động huyết dịch đều giống như là muốn sôi trào. Đại nhân, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này một gã Anbaris binh lính của đế quốc liền chạy tới trên bong thuyền. Đồng thời cung kính xông Azoy nói rằng. Ân, tốt, Azoy mỉm cười. Trong con ngươi lóe lên vẻ điên cuồng vẻ. Lên bờ về sau liền để cho chúng ta đi trước vui sướng một phen lại làm chính sự đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Magnolia. Magnolia là một cái hải cảng quốc gia. Nói cách khác Anbaris đế quốc muốn xâm lấn Isga đồng thời từ Tây Bộ lên bờ lời nói. Magnolia là được địa phương chắc chắn phải đi qua. Hiện tại bọn lính đang rất khẩn trương mà nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần điểm đen nhóm. Bọn họ ẩn thân ở tại kiên cố yếu tắc bên trong. Chuẩn bị các loại, chờ, những thứ này tuần dương hạm cách gần đó sau đó liền bắt đầu chiến đấu. Đông Tây Đại Lục chiến tranh. Thoạt nhìn thật giống như là muốn mở màn một cái dạng. Chuẩn bị chiến đấu. Làm tuần dương hạm tới gần. Đồng thời khoảng cách Ma Ca Lạc Lý Á còn có ngũ cây em tả hữu thời điểm. Yếu tắc bên trong một gã vung quan liền nghiêm ngặt quát một tiếng. Lập tức, rậm rạp nhưng ngay ngắn có thứ tự đám binh sĩ đã liệt tốt phương trận. Chuẩn bị chiến đấu. Vù vù vừa lúc đó. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng lưu quang. Hình như là vô cùng chói mắt lưu tinh giống nhau trực tiếp xẹt qua phía chân trời xuất hiện tại bọn. Họ trong bầu trời, chính là vô thương. Ân, thoạt nhìn thời gian vừa vặn. Vô thương nhìn một chút cách đó không xa tuần dương hạm đàn. Khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia mỉm cười nhàn nhạt. Từ Fiore vương quốc thủ đô đến Magnolia có một đoạn dài dòng khoảng cách. Dù sao đây đã là tương đương với đi ngang qua nửa đại lục. Bất quá đối với vô thương mà nói vẫn là không coi vào đâu. Cho nên mới có thể ở ngắn nhất sự kiện bên trong vọt tới bên này. Yếu tắc bên trong đám binh sĩ một hồi náo động. Hiển nhiên còn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta là tới giúp các ngươi. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Vô thương lạnh nhạt nói. Tự tin thoại ngữ cũng đã ở cả mảnh nhỏ trên bầu trời quanh quần. Đánh thẳng vào mỗi cái nội tâm của người. Rất nhiều binh sĩ ở vô thương một tiếng này cổ vũ dưới. Thậm chí còn đều tinh thần chấn động. Bởi vì xa xôi giải đất vấn đề. Cho nên bọn họ chỉ là nghe nói qua vô thương vinh quang sự tích. lại chưa từng thấy qua bản tôn. Vì vậy cũng không biết lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn họ chính là bị bọn họ tôn sùng là thần vô thương. Mà lúc này đây, Tuần Dương Hạm đã đến gần rồi. Ma Giơ Lạc Lì Á Yếu Tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, 50 chiến thuyền đều tiến vào chiến đấu trạng thái. Các loại ma pháp đại pháo trùng kích pháo đều đã dọn xong trận thế. Nhắm ngay bên kia yếu tắc. Phải biết rằng những thứ này Tuần Dương Hạm sở trang bị đều là nhất lưu trang bị. Bởi vì mà những ma pháp này trùng kích pháo uy lực nhưng là đều không thể khinh thường. Nhưng mà, những thứ này Tuần Dương Hạm còn không có phát động công kích thời điểm. Vô Thương bỗng nhiên động. Oanh! Chỉ thấy hắn ở trên bầu trời đột nhiên sao động ra vô số màu đen hỏa diễm. Đồng thời đem chính mình lồng cháo ở trong đó. Sau đó bay thẳng đến một con thuyền Tuần Dương Hạm ầm ầm và đập tới. Phanh! Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy chiếc kia Tuần Dương Hạm ở trên bầu trời trực tiếp bị hỏa diễm. Cho dày vỏ ầm ầm nổ bể ra tới. Tuần Dương Hạm bên trên đám binh sĩ càng là ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đốt cháy thành hầu. Như không còn, một kích liền hủy diệt một con thuyền trang bị nghịch thiên. Phòng ngự cường đại Tuần Dương Hạm. Toàn trường vắng vẻ, mà ở vắng vẻ sau đó. Yếu tắc bên trong Magnolia binh sĩ nhất thời liền hoan hô. Có vẻ hết sức hưng phấn. Thật lợi hại, người này hẳn là đều đã đạt được thánh thập ma đạo thực lực cấp bậc A. Thoạt nhìn thực sự là thật lợi hại. Đúng A. Nhất chiêu liền hủy diệt một con thuyền Tuần Dương Hạm. Đại khoái nhân tâm. Xem ra, chúng ta có hy vọng. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không, hắn hình như là sử dụng hắc sắc hỏa chi diệt thần ma pháp. Rốt cuộc, có người phát hiện đầu mối. Chẳng lẽ nói, trước mặt chính là bị đại lục xưng là cự long chi thương, vô thương các hạ. Đối với, khẳng định chính là hắn. Trừ hắn ra. Còn có ai sở hữu sức mạnh to lớn như vậy đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn lính tại xác định trước mặt chính là vô thương sau đó. Từng cái có vẻ càng thêm hưng phấn. Trên vạn người không ngừng hoan hô. Khí thế ngập trời. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương không khỏi nở nụ cười. Có thể có được nhiều người như vậy kính yêu cùng tôn kính. Kỳ thực vô thương nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Cái này đến cùng là người gì? Xuất thủ còn giống như không sai. A-Roi mị lấy con mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời vô thương. Sau đó hắn tự tay một. Hết thảy Tuần Dương Hạm chuẩn bị. Cho ta dùng hỏa lực lớn nhất bao trùm. Ta muốn. Nổ nát hắn. Ở A-Roi ra lệnh một tiếng sau đó. Chỉ thấy trên bầu trời 49 chiến thuyền Tuần Dương Hạm nhất thời liền đem vô số trùng kích pháo nòng. Súng nhắm ngay vô thương. Ầm ầm. Vô số ma pháp đạn pháo nhất thời liền trong ngọn lửa kích đống đi ra. Đồng thời hung hăng hướng phía trung ương bầu trời vô thương oanh kích tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.